Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 996, Bảo Hổ Lột Da. Chương 996, Bảo Hổ Lột Da, Âm Dương Diệt Thần Lôi. Lại là Âm Dương Diệt Thần Lôi. Âm Dương Đảo cái kia hai cái lão gia hỏa bảo mệnh đồ chơi. Các ngươi tại sao có thể có? Ngay tại Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh hai người không nhịn được la thất thanh. Liền ngay cả một mặt âm trầm Phá Hải Đại Thánh, thần sắc cũng lập tức trở nên khó coi vô cùng. Mà tạo thành đây hết thảy nguyên do, toàn bộ đến từ Liêu Phi Bạch trong lòng bàn tay thêm ra cái viên kia hình như viên cầu. Nửa đỏ nửa đen tản ra làm cho người kinh hãi run rẩy khí tức cổ quái đồ chơi. Nguyên lai cái đồ chơi này gọi Âm Dương Diệt Thần Lôi. Diệp Chân thầm nghĩ, cái này khiến Thiên Dực Tam Thánh quá sợ hãi đồ chơi. Là Liêu Phi Bạch từ Âm Dương Đảo Nhị Đảo Chủ Dương Bôn chữ vật giới chỉ bên trong tìm ra. Chỉ còn có như thế một viên. Liêu Phi Bạch lấy ra thời điểm, liền đem Diệp Chân cho kinh ngạc gần chết. Khác không biết, ngưng tụ thành cái này Âm Dương Diệt Thần Lôi Dương bán cầu màu đỏ hỏa diễm phẩm giai. Diệp Chân lại quá là rõ ràng. Mặc dù loại này hình thái hạ Diệp Chân nhìn không ra ngọn lửa này bản chất, nhưng là nó phẩm giai lại so Diệp Chân địa mạch thiên hỏa cao hơn nhất giai, mà lại cái kia lượng vô cùng kinh khủng. Tại Diệp Chân cảm ứng bên trong, cái này đầu người lớn nhỏ Âm Dương Diệt Thần Lôi Dương bán cầu ẩn chứa tinh thuần hỏa linh lực, là Diệp Chân thể nội toàn bộ linh lực gấp mấy chục lần tổng cộng áp xúc. Cái kia bộc phát ra uy lực, có thể nghĩ, huống chi, còn có không chút nào kém hơn Dương nửa châu âm bán cầu. Bên trong càng là ẩn chứa đủ loại huyền ảo đường vân. Lúc đó Diệp Chân xem xét cái này, liền minh bạch cái này 89/10 là Âm Dương Đảo Nhị Đảo Chủ Dương Bôn bảo mệnh chi vật. Nhập đạo cảnh cường giả bảo mệnh bảo bối, cái kia uy lực sẽ có mạnh cỡ nào? Diệp Chân khi đó cũng không có ý định dùng nó, mà là để Liêu Phi Bạch giữ lại áp đáy hòm. Bất quá, Diệp Chân đoạn đường này tới, cẩn thận dự đoán qua tại cùng Thiên Dực Đảo đàm phán quá trình bên trong có thể sẽ xuất hiện đủ loại biến cố. Sau đó Diệp Chân căn cứ hắn dự đoán khả năng xuất hiện biến cố, lại cùng Liêu Phi Bạch từng cái nghiên cứu qua phá giải chi đạo. Bài tập làm được đủ chỗ tốt lúc này liền thể hiện đi ra. Thiên Dực Tam Thánh cho bọn hắn ra oai phủ đầu, lấy thế đè người loại tình huống này, chính là Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch trọng điểm thảo luận tình huống. Đối mặt loại tình huống này, nếu là lấy tự bảo vì hoặc là tự hủy thần hồn vì uy hiếp, đã rơi xuống hạ phong, tại sau này đàm phán bên trong sẽ trở nên vô cùng bị động. Phương pháp tốt nhất liền là có thể cho đối phương đầy đủ kiêng kỵ. Vì thế, Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch thảo luận rất nhiều phương pháp. Diệt ma nguyên nhung lực uy hiếp đầy đủ, nhưng là từ ngưng tụ diệt ma linh tiễn đến oanh ra, ít nhất cần 10 hơi thời gian, mà lại một khi bắt đầu ngưng tụ, có thể sẽ gây nên không thể nào đoán trước hậu quả. Như vậy, cái này uy lực khó dò nhưng tuyệt đối có thể uy hiếp được Thiên Dực Tam Thánh Âm Dương Diệt Thần Lôi, liền là lựa chọn tốt nhất. Lúc này, Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch gặp Thiên Dực Đảo tại loại này tiết mục, liền trực tiếp sáng lên Âm Dương Diệt Thần Lôi. Nhìn ba người này biểu lộ phản ứng, Diệp Chân liền biết hắn thành công. Ba vị đại thánh, Âm Dương Diệt Thần Lôi uy lực, nghĩ đến các ngươi nên biết, đương nhiên, đối với các ngươi cũng chính là có uy hiếp mà thôi. Còn muốn không được tính mạng của các ngươi. Điểm này, Diệp Chân rất rõ ràng. Bằng không, Âm Dương Đảo đã sớm xưng bá ngoại vực Tử Hải. Bất quá, ta Diệp Chân không có ngu như vậy. Ta sẽ không đem Âm Dương Diệt Thần Lôi đánh phía các ngươi. Sẽ chỉ đánh phía dưới Hải Nhãn Thiên Trì. Ngươi dám, cơ hồ là Diệp Chân tiếng nói rơi xuống đất sát na. Phá Hải Đại Thánh đột ngột khàn giọng rít lên, thần sắc trong nháy mắt trở nên dữ tợn vô cùng, phảng phất Diệp Chân lời nói chạm đến hắn đau nhức điểm. Phúc Hải Đại Thánh lại là có chút bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Tịnh Hải Đại Thánh sắc mặt thay đổi mấy lần, đột nhiên lại lần nữa cười lên ha hà. Diệp thiếu hiệp thủ đoạn này, quả nhiên khó lường. Trước đây nhị đệ đến phù tấn giảng thuật ngươi sở tố sở vi, ta còn có chút không tin. Hiện tại, tin hoàn toàn. Tại bản thánh gia môn hang ổ bên trong, cũng dám đến uy hiếp chúng ta ba cái. Trên đời này, còn có cái gì là Diệp thiếu hiệp không dám làm đây này? Chỉ là ta thời hưng khởi, muốn làm sơ qua thăm dò mà thôi. Diệp thiếu hiệp chớ trách, mời vào trong, hai vị mời vào trong. Cười ha ha, Tịnh Hải Đại Thánh liền biến thành khuôn mặt tươi cười đón khách người. Nghĩ đến là mạnh vì gạo, bảo vì tiền người. Bất quá, Phá Hải Đại Thánh sắc mặt, liền không có dễ nhìn như vậy rồi. Cho dù là Tịnh Hải Đại Thánh giảng hòa, vẫn như cũ mặt đen thui, trắng lớn một bộ âm hiểm vô cùng tướng mạo. Nhưng quỷ dị chính là, Diệp Chân thân hình, lại là không nhúc nhích tí nào. Liêu Phi Bạch vẫn như cũ một bộ chú ý cẩn thận bộ dáng. Ôm thật chặt lấy trong ngực âm dương diệt thần lôi. Một tia như có như không thần niệm khoác lên âm dương diệt thần lôi phía trên. Chỉ có chút dị động, Liêu Phi Bạch lập tức liền sẽ dẫn bạo viên này âm dương diệt thần lôi. Tịnh Hải Đại Thánh nhướng mày, lần nữa đưa tay nói, Diệp thiếu hiệp, mời đến nhập đại điện tự thoại. Đại Thánh, ta sợ a, ta không dám vào nha. Diệp Chân bình chân như vậy nói, sợ. Là đạo lý gì? Tịnh Hải Đại Thánh thần sắc hơi đổi. Mặc dù nói Phúc Hải Đại Thánh ở ngay trước mặt ta, phát hạ cực kỳ ác độc thần hồn thệ ngôn, nhưng là trên đời này, khó đảm bảo không có tan giải thần hồn thệ ngôn bảo bối. Ta sợ tiến vào cung điện kia, liền một bước vào quỷ môn quan, chỉ có thể mặc cho các ngươi quyền sinh sát trong tay. Ở chỗ này, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể để cho các ngươi kiêng kỵ. Tiến vào cung điện kia, ta sợ là chết không có chỗ chôn. Diệp Chân nói ra. Tịnh Hải Đại Thánh nhìn Phúc Hải Đại Thánh một chút, thần sắc có chút ngoài ý muốn. Đã ngươi không nguyện ý tiến điện đi đàm, vậy chúng ta ngay ở chỗ này đàm. Nơi này là địa bàn của chúng ta, mặc dù trống trải, nhưng cũng không có người có thể nghe lén. Đối với Tịnh Hải Đại Thánh đề nghị này, Diệp Chân lại là lần nữa lắc đầu, cự tuyệt. Thấy thế, Phá Hải Đại Thánh sắc mặt tối đen, lời nói mang theo uy hiếp nói, ngươi cái này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ ngươi là đang đùa bỡn chúng ta Thiên Dực Tam Thánh? Hừ, trên đời này, dám trêu chọc chúng ta Thiên Dực Tam Thánh đều đã biến thành người chết. Trêu đùa, ta sao dám đâu. Theo ta ý nghĩ, chúng ta vẫn là đến đại điện bên trong nói tốt. Bất quá, muốn tới trong đại điện đàm, lại có một cái điều kiện tiên quyết. Diệp Chân nói ra, điều kiện gì? Nói, Tịnh Hải Đại Thánh quát, hai vị, chỉ cần ở ngay trước mặt ta, phát hạ cùng Phúc Hải Đại Thánh giống nhau như đúc thần hồn thệ ngôn, ta liền tiến đại điện cùng các ngươi đàm chuyện này. Ta Diệp Chân mặc dù tu vi không cao, nhưng cũng biết muốn hóa giải thần hồn thệ ngôn chính là hành vi nghịch thiên. Các ngươi Thiên Dực Tam Thánh thân gia phong phú, kỳ chân dị bảo tầng tầng lớp lớp, vì Phúc Hải Đại Thánh một người hóa giải thần hồn thệ ngôn, có lẽ có khả năng, nhưng cùng lúc hóa giải các ngươi ba vị thần hồn thệ ngôn, vậy liền thật vô cùng khó khăn. Đương nhiên, nếu như các ngươi thật sự có thể đồng thời hóa giải mất các ngươi ba vị thần hồn thệ ngôn, vậy ta Diệp Mỗ cũng nhận, coi như ta không may. Diệp Chân chậm rãi nói, nếu là bảo hổ lột ra, Diệp Chân liền không được vạn phần thận trọng. Nằm mơ, Diệp Chân thanh âm vừa mới rơi xuống đất, Phá Hải Đại Thánh liền dứt khoát lưu loát cho Diệp Chân trở về hai chữ. Tịnh Hải Đại Thánh so với Phá Hải Đại Thánh lại muốn khéo đưa đẩy nhiều lắm, cùng hắn cái kia to con thân thể, nghiêm trọng sống không hợp, Diệp Thiếu Hiệp thật sự là ép buộc. Chúng ta bây giờ ngay cả Diệp Thiếu Hiệp có cái gì cũng không biết. Diệp Thiếu Hiệp lại muốn chúng ta phát hạ như vậy ác độc hà khắc thần hồn thệ ngôn. Cái này không quá phù hợp a. Diệp Chân mỉm cười, trong mắt hơi híp nói. Tốt a, xem ra ta là đến lộ ra một chút gì. Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người ánh mắt đồng loạt liền gom lại Diệp Chân trên mặt. Các ngươi muốn đi vào chỗ kia thượng cổ dị không gian bí cảnh. Còn có một cái khác cửa vào. Diệp Chân nói ra, ở đâu? Thiên Dược Tam Thánh cơ hồ là trăm miệng một lời hướng về phía Diệp Chân truy vấn. Diệp Chân nhếch miệng lên, lộ ra một tia nghịch ngợm tiếu dung. Ta biết, nhưng chính là không nói cho các ngươi. Nghe vậy, Thiên Dược Tam Thánh liếc nhau. Ba người khí tức trên thân đột ngột quyệt quỷ sóng gió nổi lên. Hiển nhiên là tại làm lấy thần hồn giao lưu. Diệp Chân thậm chí không cần cân nhắc, đều đã biết ba người này ý nghĩ. Diệp Chân duy nhất kỳ quái liền là cảm thấy ba người này phản ứng là không phải quá mức. Diệp Chân làm sao biết cái kia thượng cổ dị không gian bí cảnh lối vào đã tại một trận chiến kia bên trong bị triệt để hủy đi. Mà Diệp Chân lúc này biết cửa vào cũng đã là duy nhất cửa vào. Nghĩ siêu hồn chủ ý, hoặc là lợi dụng sư tỷ ta đến uy hiếp ta đi vào khuôn khổ chủ ý. Các ngươi cũng đừng đánh. Không tin, các ngươi hỏi một chút Phúc Hải Đại Thánh. Bảo hồn ấn cùng huyết hồn phù cũng không phải là trưng cho đẹp. Nói, Diệp Chân lại bổ sung một câu, kỳ thật, sâu kiến còn ham sống. Chỉ cần các ngươi tốt sinh cùng ta hợp tác, ta đương nhiên sẽ không đi ngọc đá cùng vỡ một bước kia. Đã ngươi nói như vậy, ngươi dù sao cũng phải lấy thêm ra điểm thành ý hợp tác đến. Nói cho chúng ta biết, cái kia thượng cổ dị không gian bí cảnh bên trong, đến cùng có cái gì? Phá Hải Đại Thánh quát. Hừ, ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Diệp Chân thần sắc đột ngột biến đến lăng lệ vô cùng. Nên cầm thành ý, ta đã lấy ra, nên nói, ta cũng đều nói hết. Nếu như các ngươi còn không biết dừng, vậy chúng ta chỉ có thể liều mạng. Đương nhiên, chúng ta máu tươi tại chỗ cũng không có quá lớn lo lắng. Bất quá, các ngươi có thể hay không từ thần hồn của ta bên trong đạt được vật hữu dụng, vậy liền khó nói. Nghe vậy, Phá Hải Đại Thánh cùng Tịnh Hải Đại Thánh ánh mắt đồng thời nhìn mấy Phúc Hải Đại Thánh, cái sau lập tức lắc đầu nở nụ cười khổ. Ách, Tịnh Hải Đại Thánh bỗng nhiên xông Diệp Chân giơ ngón tay cái lên. Đều nói trong nhân tộc có chí dũng chi sĩ, có độc thân nhập hang hổ chi gan, có long quật lấy nước bọt chi năng, đao búa thêm cái cổ mà không biến sắc. Hôm nay bản thánh xem như thấy được, Diệp Thiếu Hiệp tưởng thật đến. Nói xong, Tịnh Hải Đại Thánh ánh mắt nhìn về phía Phá Hải Đại Thánh. Tam đệ, việc đã đến nước này, chúng ta vẫn là dựa theo Diệp Thiếu Hiệp yêu cầu phát hạ cái kia thần hồn thệ ngôn đi. Trước đây ta cẩn thận nghiên cứu qua, Diệp Thiếu Hiệp yêu cầu thần hồn thệ ngôn chủ yếu chỉ là bảo hộ an toàn của hắn, để cho chúng ta không được tổn thương hắn. Chúng ta ở đây tình huống dưới vẫn phải bảo hộ hắn. Cái này tại chúng ta lợi ích mà nói cũng không có cái gì xung đột, đối với chúng ta tự thân mà nói cũng không quá mức xung đột. Vẫn là phát đi. Dù sao sự kiện kia, Phá Hải Đại Thánh một mặt âm trầm mím chặt môi, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người liền ngay trước mặt Diệp Chân